qua mơ sáng, em đang ôm đàn dệt muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung, trăng vườn làn gió. Yêu ai anh nắn cung đàn về đây, đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng rêu muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mê. Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn cùng